Thần cấp đặc công hệ thống, chương 802, Lý Nhược Hề Studio, góc truyện audio.com, Lâm Hoan trong suy nghĩ đã có một cái quản lý studio thí sinh thích hợp, người này không phải người ngoài, đúng là hắn muội muội Lâm Kiều. Lâm Kiều hiện tại là Hoa Thành Đại học hệ quản lý đại học năm 4 học sinh, lập tức đi học kỳ liền muốn kết thúc, Lâm Kiều cũng nên đi ra thực tập, không bằng đem studio giao cho nàng đi xử lý. Đến một lần Lâm Kiều là người một nhà, Lâm Hoan có thể hoàn toàn đúng nàng yên tâm, thứ hai cũng có thể để nàng luyện tay một chút, phát huy một cái sở trường, cũng không biết tiểu thiên hậu Lý Nhược Hề có thể hay không đồng ý để Lâm Kiều tới quản lý studio. Có thể à, Lý Nhược Hề hiện tại đối với Lâm Hoan là tín nhiệm vô điều kiện, nàng không có chút gì do dự liền đồng ý Lâm Hoan đề nghị. Lần này ngược lại, đến phiên Lâm Hoan do dự à. Người ta muốn tìm là muội muội ta, nàng hay là cái đại học năm 4 học sinh, người xác định có thể. Lý Nhược Hề chớp mắt to nói ra, vì cái gì không thể. Lâm Kiều là người một nhà ta đối nàng hoàn toàn tin được. Lý Nhược Hề đối với Lâm Kiều ấn tượng hay là man khắc sâu, tướng mạo tuấn tiếu, tiếng nói ngọt ngào, càng mấu chốt chính là, Lâm Kiều có thể là tương lai mình cô em chồng, đều là người một nhà, nàng có gì mà không yên lòng. Lâm Hoan cũng không phải lo trước lo sau người, trực tiếp điểm đầu nói ra, vậy thì tốt, ngày mai ta liền gọi điện thoại cho nàng. Còn studio tuyên chỉ còn có công thương đăng ký phương diện sự tình, nếu như ngươi đối với ta yên tâm lời nói, ta hội cùng nhau làm. Lý Nhược Hề lý sở đương nhiên nói ra, nếu như ta đối với ngươi cũng không yên lòng, vậy thế giới này. Bên trên liền không có thể để cho ta yên tâm người. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mới nhớ tới tự mình nhận biết Lý Nhược Hề về sau, chưa từng có hỏi qua nàng gia đình tình huống, cũng không thấy được bất luận cái gì một thiên liên quan tới nhà nàng đình tình huống đưa tin. Sau khi nghi hoặc Lâm Hoan hỏi, cái kia bá phụ bá mẫu đâu? Ai biết vấn đề này lại để Lý Nhược Hề sắc mặt đại biến, sau một lúc lâu nàng mới lạnh giọng nói ra, ta không có cha mẹ. Có lẽ nàng phát giác được ngữ khí của mình có chút lãnh đạm, liền lại giải thích nói, thật có lỗi, vấn đề này ta tạm thời không muốn nói. Lâm Hoan nghi ngờ trong lòng càng đậm, chẳng lẽ lại Lý Nhược Hề cùng với nàng cha mẹ tầm đó có cái gì mâu thuẫn? Nhưng phụ mẫu cùng con cái tầm đó cho dù có mâu thuẫn cũng ngăn không được huyết thống bên trên liên hệ a. Nhưng vì chiếu cố Lý Nhược Hề cảm xúc, Lâm Hoan cũng không hỏi nhiều nữa. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Qua hồi lâu, Lý Nhược Hề rốt cục điều chỉnh tốt tâm tình của mình, lúc này mới lên tiếng hỏi, Lâm Hoan, ngươi vừa rồi giết người. Lâm Hoan một quyền đấm chết Trần Viên sự tình, cấp tiểu thiên hậu mang đến rất lớn xung kích, mặc dù Trần Viên muốn giết Lâm Hoan, nhưng hắn căn bản không đối Lâm Hoan tạo thành uy hiếp a, sở dĩ Lý Nhược Hề có chút không thể nào tiếp thu được Lâm Hoan là cái hung thủ giết người sự thật. Không sai, ta giết người. Lâm Hoan biết Lý Nhược Hề hội nhịn không được hỏi việc này, sở dĩ hắn sớm đã nghĩ kỹ trả lời thế nào, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ta là người bình thường, kết quả sẽ như thế nào? Cái này, Lý Nhược Hề hơi chút trầm ngâm, liền nói ra, ngươi hẳn là sẽ bị cái kia họ Trần lão giả giết chết a. Lâm Hoan gật đầu nói ra, không sai, tới lúc đó chết người sẽ phải là ta, mà ngươi cũng biết bị Đường Trạch bắt cóc cầm tù, may mắn là ta không phải người bình thường, sở dĩ chết là hắn mà không phải ta, ngươi phải nhớ kỹ, đây là một thế giới ca lớn nốt ca bé, nếu như ngươi đối với địch nhân mềm lòng, cuối cùng bị thương nhất định là ngươi. Lý Nhược Hề trầm tư hồi lâu, nói ra ta biết ngươi là đúng, nhưng ta chính là có chút băn khoăn. Mà lại, ngươi sẽ có hay không có phiền phức? Không có phiền phức, Lâm Hoan ôn nhu cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, ngươi không có trải qua loại chuyện này, mềm lòng là bình thường. Mà lại ta cũng không hy vọng ngươi biến thành tàn nhẫn người, sở dĩ. Âm u sự tình ta hội xử lý, ngươi chỉ cần phụ trách mang cho chúng ta mỹ hảo là... Được rồi, tại Lý Nhược Hề cảm động chung, Lâm Hoan cầm lái BMW 81 đường phi nhanh lấy hướng Đế Cảnh khu nhà ở chạy tới. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan liền đem hắn muốn cùng Lý Nhược Hề lập studio chuyện nói cho tiểu muội Lâm Kiều. Lâm Kiều chợt nghe xong ca ca muốn cho tự mình làm studio tổng thanh tra, liền bị giật nảy mình cũng trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa, nàng chỉ là cái còn chưa tốt nghiệp đại học sinh, không có chút nào quản lý kinh nghiệm, làm sao có thể làm giải trí studio tổng thanh tra. Để nàng đi chân chạy đánh một chút tạp vẫn được, nhưng trải qua Lâm Hoan thuyết phục sau, nàng vẫn là đáp ứng. Tựa như ca ca nói như vậy, nhân sinh quý ở nếm thử, nếu như ngay cả nếm thử dũng khí đều không có, cái kia cùng một đầu cá ướp muối có gì khác biệt. Mà lại trở thành studio tổng thanh tra về sau, nàng có thể cùng thần tượng Lý Nhược Hề tiếp xúc gần gũi, đây quả thực là truy tinh cảnh giới tối cao A, giải quyết tiểu muội Lâm Hoan về sau, Lâm Hoan liền lại cấp Thẩm Giai Di gọi điện thoại. Lâm Hoan từ kinh thành chạy tới Hoa Thành lúc rời đi tương đối vội vàng, chưa kịp cấp nước Nguyệt Thất Mỹ làm ra cụ thể an bài, sở dĩ Thẩm Giai Di đám người giờ phút này còn ở tại kinh thành Tư Quý khách sạn bên trong. Lâm Hoan là không chuẩn bị để Thủy Nguyệt Thất Mỹ về Tương Nam, nhưng hắn lại tạm thời không chỗ dàn xếp các nàng, không bằng liền để Thủy Nguyệt Thất Mỹ đến Thiên Hải Thị, gia nhập hắn cùng Lý Nhược Hề Studio. Có Thủy Nguyệt Thất Mỹ cùng tiểu muội Lâm Kiều cái này tám vị võ đạo tông sư cường giả chấn thủ studio, Lâm Hoan coi như thời gian dài không tại Thiên Hải, hắn cũng không cần lo lắng Lý Nhược Hề an toàn. Sau khi làm xong, Lâm Hoan liền lái xe, chở Lý Nhược Hề đi ra ngoài khảo sát studio tuyên trì công việc. Đêm qua trở lại khu nhà ở về sau, hai người liền lên mạng tìm một fan ngay tại quảng cáo cho mướn văn phòng, một fan so sánh sau hai người liền tuyển ba khu tương đối địa phương tốt theo thứ tự là Thiên Hải Cao ốc, Hoa Mỹ Cao ốc còn có Phong Nhuận Cao ốc. Cái này ba tòa nhà lớn đều tại Thiên Hải Thị Hoàng Kim khu vực tấc đất tấc vàng, trong đó Thiên Hải Cao ốc là Thiên Hải Thị tiêu chí tính kiến trúc, ở chỗ này làm việc thế giới top 500 xí nghiệp liền có 23 nhà nhiều. Một phen thực địa khảo sát sau, tài đại khí thô Lâm Hoan trực tiếp bao xuống Thiên Hải Cao ốc 23, 25 cái này 3 tầng lầu. Đưa trước một năm tiền thuê 1.200 vạn về sau, Lâm Hoan lại lái xe trợ lý Nhược Hề đi Thiên Hải Thị Cục Công Thương, làm studio ghi tên đăng ký thủ tục. Studio danh tự hai người, tại tối hôm qua liền muốn tốt liền kêu Lý Nhược Hề studio. Cái tên này mặc dù có chút đơn giản thô bạo nhưng là hiệu quả rất tốt Lý Nhược Hề. Ba chữ chính là biển chữ vàng, mà lại công việc này phòng vốn chính là vì Lý Nhược Hề sáng lập hợp với tình hình vô cùng. Ban đầu đăng ký tài chính là 1.000 vạn, Lâm Hoan bỏ vốn 510 vạn, là studio người đại biểu pháp Lý Nhược Hề bỏ vốn 490 vạn. Đây cũng là Lý Nhược Hề nhiều lần kiên trì kết quả. Tại Cục Công Thương làm ghi tên đăng ký sau chính là chờ đợi phê duyệt. Dựa theo bình thường quá trình, phê duyệt nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng, Lâm Hoan khẳng định là chờ không được thời gian dài như vậy. Cũng may Lâm Hoan cùng Thiên Hải Thị lãnh đạo chủ yếu đều biết, hắn trực tiếp tìm được Cục Công Thương Cục trưởng Triệu Nguyệt nói rõ ý đồ đến về sau Triệu. Nguyệt vỗ bộ ngực biểu thị sẽ cho người mau chóng phê duyệt. Cái gọi là trong chiều có người tốt làm việc vẻn vẹn ba ngày thời gian, Lâm Hoan liền lấy được bằng buôn bán. Trong 3 ngày qua, Lâm Hoan đã liên hệ tốt một cái chuyên nghiệp đoàn đội cũng tốn hao trọng kim đem bọn hắn đào được Lý Nhược Hề Studio. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ Studio khai trương. Lý Nhược Hề trong căn hộ, Lâm Hoan ngay tại trong thư phòng dựa bàn viết cái gì? Dựa theo Lâm Hoan ý nghĩ, đã muốn khởi công làm phòng, cái kia gây dựng điển lễ nhất định muốn làm cho long trọng một điểm. Sở dĩ hắn muốn viết thiệp mời cấp Thiên Hải Thị một chút trọng lượng cấp nhân vật đến gây dựng điển lễ ngày ấy, những thứ này trọng lượng cấp tân khách chính là Lý Nhược Hề Studio tốt nhất tuyên truyền danh thiếp. Đa tạ minh chủ ZFC 001 Mui Ca Duong đã ủng. Hộ KDNP, Happy New Year, các chương.